độc thân tính theo thời gian đếm ngược. Chương 14, góc truyện audio.com. Bởi vì lòng của nàng dao động, cho nên tiên hạ thủ vi cường, họa hoàn tạo nên giới tuyến giữa hai người, làm cảnh báo giả, báo trước hắn không thể đi tới nửa bước. Nàng trước thì thị uy, biểu hiện kiêu ngạo, đều là bởi vì sợ hãi, sợ chính mình ngu xuẩn đi yêu Cao Ân Dương, làm cho tình cảnh của nàng càng phức tạp, nhưng là nghe lời nói của Cao Ân Dương vào trong tai. Cảnh cáo nàng không thể nghi ngờ là hắn đang thất bại. Lại chịu thêm một đao, làm cho hắn càng nản lòng. Tiên hạ thủ vi cường, nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh. Tôi muốn ngủ. Trương Gia Phân xoay người, đưa lưng về phía hắn. Cao Ân Dương nhìn bóng lưng của nàng, thực tuyệt vọng, gần như vậy, mà kỳ thật rất xa. Đối với bóng dáng lãnh khốc kia, hắn rất muốn khóc. Hắn giống như vĩnh viễn cũng không có khả năng cảm động nữ nhân này. Hắn phải rời khỏi nàng. Hắn yên lặng hạ quyết định. Đúng, hắn phải đi, đi rất xa. Hắn đã chịu đủ, hắn không thể lại làm thêm một phân vô vọng đi yêu rồi làm hoang phế cuộc sống của hắn. Hắn hy vọng Trương Gia Phân cho hắn còn lại một chút. Chẳng sợ gì, chỉ cần một chút tin tức, làm cho hắn có thể chống đỡ được. Nhưng nàng chỉ biết hát nước lạnh cho hắn. Này, hắn kêu, ngô, nàng không quay đầu, muốn ngủ, đúng, không nói chuyện, tôi nói, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng nói chuyện phiếm giống như bằng hữu. Làm ơn, đừng làm phiền tôi, không cần làm ơn, hắn sẽ rời đi, lần này hắn sẽ đi, em muốn hay không nghe hát, pa, pa là ý gì, tôi có thể tưởng tượng âm nhạc mà Cao Ân Dương thưởng thức. Tuyệt đối không phải thứ tôi có thể nhận, anh biết, em thích nghe nhạc nhẹ, bằng không chính là ca kịch, hòa âm hoặc là ít nhiều để ý đến ca sĩ Tây Dương. Mà anh thích nghe nhạc ầm ĩ đến chết người nên khắp đi. Tự mình hiểu lấy là tốt rồi, nghe một chút cái này cuối cùng để cho hắn một lần lộ ra tình yêu đối với nàng. Hy vọng nàng có thể cảm giác được hắn là thật tình. Hắn xuống giường, đem tai nghe điện thoại nhét vào lỗ tai nàng, phần iPod truyền phát nhạc, nàng làm bộ mặc kệ hắn, nàng nghe thấy ca khúc, câu đầu tiên là Are you really here or am I dreaming? Em thực sự ở bên cạnh anh hoặc là anh đang nằm mơ? Ca từ bi thương, làm cho nàng rơi lệ, sau, nàng mới biết được, đó là ca khúc If You Want Me do Marketer Zelvia. Em, Glenn Hansard cùng hát, ca khúc này, là Cao Ân Dương tưởng nói lên tấm lòng của mình với nàng. Nhưng là, Trương Gia Phân tại chính ca khúc này, nhớ tới mối tình đầu Chu Thành, yêu là cỡ nào tàn khốc, nếu người kia không mở rộng cửa lòng, mọi thể hiện ra ngoài đều là lãng phí, người kia sẽ lần nữa hiểu sai. Nếu, nàng không muốn rộng mở tâm, hắn hết thảy cố gắng. Đều là không tốt, lực sát thương của tình yêu, đủ để lãng phí tất cả của một người khi còn sống. Đặc biệt đối với loại người chấp nhận si tình giống như Cao Ân Dương. Hắn tưởng, tâm hắn đã chết, sao sao sao sao sao. Giữa trưa, Ngô Tiểu Hoa đưa cơm đến. Cơn sốt của Cao Ân Dương đã biến mất, khôi phục nguyên khí, có thể tự do đi lại. Trương Gia Phân ăn một chút cháo. Bụng không đau, đang làm thủ tục xuất viện, nhưng bỗng nhiên nàng kịch liệt đau đầu, một trận hỗn loạn, bác sĩ lại khẩn cấp giúp Trương Gia Phân chiếu chụp X-quang. Làm kiểm tra, báo cáo lại hoàn toàn không có gì khác lạ, bác sĩ cũng không có cách, Cao Ân Dương lo lắng cùng bác sĩ thảo luận tình trạng của Trương Gia Phân. Lòng nóng như lửa đốt, bác sĩ chủ trị nói, thật sự rất kỳ quái. Kết quả kiểm tra cũng không có vấn đề gì, không có khả năng, không có vấn đề làm sao có thể ngày hôm qua đau bụng. Hôm nay lại đau đầu, Ngô Tiểu Hoa ở một bên nghe bọn họ thảo luận, bắt thấy Cao Ân Dương sắp làm ầm lên với bác sĩ. Nàng kéo lão bản đến một bên nói chuyện, lão bản tôi biết Gia Phân tỷ làm sao lại như vậy. Anh nghĩ muốn cứu chị ấy nhanh thì từ ngày hôm qua nghe được Trương Gia Phân bỗng nhiên đau bụng phải nằm viện. Ngô Tiểu Hoa liền cảm thấy không ổn, nàng tra qua ngày từ lịch làm việc, lúc ấy liền hoài nghi, hiện tại Trương Gia Phân lại kịch liệt đau đầu, nàng càng chắc, cô biết, cô nói cô ấy là bị làm sao? Kết hôn, mau làm cho chị ấy kết hôn. Cô nói bậy bạ cái gì? Đã muốn đủ phiền, còn nói cái gì? Này Ngô Tiểu Hoa lấy ra một cái laptop rách nát. Anh xem xong sẽ hiểu, sao. Tình huống này thực vớ vẩn. Trương Gia Phân nằm ở trên giường rên rỉ. Đầu sắp đau chết, thuốc giảm đau không có hiệu quả. Lúc trước, bác sĩ chủ trị thực nghiêm túc nói cho Trương Gia Phân. Tôi không thể không mãnh liệt đề nghị Trương Tiểu Thư chuyển tới khoa thần kinh chuẩn đoán. Tôi không bị bệnh thần kinh. Trương Gia Phân giống như vậy. Hiện tại, Cao Ân Dương nghiêm túc nghiên cứu ái thần laptop. Làm sao có thể đau như vậy? Trương Gia Phân không ngừng kêu rên. Tôi đau muốn chết, chị có biết, Ngô Tiểu Hoa đứng ở bên giường. Buông tay, sự kiện kia, không cần lại theo chị nói cái gì laptop. Ngô Tiểu Hoa, em cần đến khoa thần kinh khám. Cao Ân Dương chỉ vào laptop, lại nhìn về phía đồng hồ. Nếu là thật, qua một phút nữa, bệnh trạng của em sẽ biến từ đầu đau thành chứng cuồng ngứa. Cao Ân Dương, anh hẳn là phải giúp tôi đi hỏi bác sĩ. Không cần nghiên cứu cái laptop quỷ đó. Làm một đống kiểm tra còn không biết tôi bị bệnh gì. Tôi muốn chuyển viện. Cao Ân Dương và Ngô Tiểu Hoa cùng nhau nhìn đồng hồ đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Các người điên rồi. Trương Gia Phân ôm đầu rên rỉ. Cuộc sống của tôi thực khổ. Lưng của tôi. Ngứa. Trương Gia Phân kêu to. Tay chân luống cuống trà sát chỗ cánh tay và sau bụng. Cao Ân Dương cùng Ngô Tiểu Hoa thấy vậy thì liếc mắt một cái. Bingo, hiện tại đã biết vấn đề là gì. Hơn nữa, vấn đề thật lớn, cái này, ngay cả Trương Gia Phân cũng biết là chuyện lớn không ổn. Vấn đề này bác sĩ không có khả năng giải quyết, nàng còn có thể tiếp tục chịu đựng như vậy sao? Nàng ngồi xuống, giống như Tinh Tinh tay vẫn nhích tới nhích lui trên thân thể. Được, nói cho tôi biết kế tiếp tôi còn phải chịu bệnh gì. Ngô Tiểu Hoa tiếp nhận laptop đọc lại. Kế tiếp, chứng ngứa sẽ chấm dứt sau 6 giờ. Sau đó nếu không kết hôn, sẽ thử mắt cá chân tử ban chạy dài hướng lên trên. 2 ngày sau, tử ban dài tới mặt, còn không kết hôn, trong 5 ngày, tóc đem rất nhanh rụng ra, cho đến khi hết tóc. Nếu không kết hôn, cả đời này sẽ phải đem cái đầu không có tóc mà sống. Đề nghị còn có thể để lại nhiều vết sẹo, phải vào amnico thanh sửa. Chỉ cần trước khi toàn bộ tóc bị rụng ra đi kết hôn. Liền khôi phục khỏe mạnh, Tiểu Hoa thực đồng tình nhìn Trương Gia Phân. Rất thảm, là ai đem laptop vào trong nhà. Trương Gia Phân rít gào, ngươi lại đây ngãi lưng. Ta ngứa sắp chết, ai kêu chị xem này nọ của em. Ngô Tiểu Hoa đi qua giúp nàng gãi lưng. Còn có chân, lòng bàn chân của ta rất ngứa, cô ngứa đến phát khóc. Cao Ân Dương chạy nhanh qua, ngồi ở một bên giường, nâng lên hai chân của nàng, chà sát vào lòng bàn chân của nàng. Nếu sự tình đã xảy ra, chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Lúc này, hắn như thế nào có biện pháp bỏ lại Trương Gia Phân? Hắn đặt chân của Gia Phân trên đầu gối hắn, tự mình giúp nàng gãi ngứa. Trương Gia Phân thực sự ngứa đến khó nhịn, về phương diện khác lại bởi vì cử chỉ thân thiết của hắn. Xấu hổ đỏ mặt, nàng trong bức tranh này rất buồn cười. Trợ lý quỳ gối trên giường gãi lưng cho nàng, người đại diện ngồi phía cuối giường. Nâng mắt cá chân của nàng gãi lòng bàn chân cho nàng. Mà chính nàng không ngừng gãi ở cổ nàng ngứa đến bất chấp hình tượng. Mà nhìn đến Cao Ân Dương nguyện ý vì nàng làm đến loại trình độ này. Trong lòng như thế nào cũng bắt đầu ngứa. Trời ạ, nàng dở khóc dở cười a. Trương Gia Phân nói, được rồi, laptop này là thật, hiện tại tôi phải làm sao bây giờ? Phải kết hôn, Cao Ân Dương nói. Nàng xem thường, xin hỏi tìm ai cưới tôi? Còn có, đừng quên, còn phải bồi thường hợp đồng. Ngô Tiểu Hoa nói tiếp. Đúng vậy, Trương Gia Phân nhắc nhở Cao Ân Dương. Trong hợp đồng của Tinh Trần với chúng ta ghi chú rõ trong 2 năm không thể kết hôn. Nếu không muốn bồi 500 ngàn, anh biết, Cao Ân Dương rất bình tĩnh nói. Nhưng em muốn kết hôn. hay là muốn trên người chạy dài vết lấm tấm, sau đó tóc bị rụng hết. Không ai cần tìm một model như vậy. Đúng vậy, sự nghiệp của Thải Hạc sẽ gặp nguy cơ. Vấn đề phiền não nàng nghĩ đến vẫn là tiền đồ của hắn. Cao Ân Dương không để ý tới ý chào phúng của nàng. Kết hôn đi, bồi thường tiền hợp đồng. Anh cho là Thải Hạc sẽ không phải đóng cửa. Ý nghĩ của hắn có phải hay không đã bị hỏng. Cho nên việc kết hôn này phải giữ bí mật. Đối phương phải đồng ý, sau đó thì sao? Trương Gia Phân cả giận nói. Anh cho tôi là cái gì? Nha, vì có thể tiếp tục giúp Thải Hạc của anh kiếm tiền. Tôi chạy nhanh đi kết hôn. Sau đó vì không để Thải Hạc phải bồi thường tiền. Muốn chồng tôi sau khi kết hôn phải giữ bí mật. Tôi là gì chứ? Tôi vì sao muốn vô duyên vô cớ phải tìm một trượng phu? Tôi không cần kết hôn. Tôi không cần bởi vì bị dạng này mà gả cho một người mạc danh kỳ diệu. Sau đó cuộc sống hôn nhân còn quá cả mạc danh kỳ diệu. Tôi điên rồi sao? Rất ngứa, tay đừng có ngừng nàng nói với Ngô Tiểu Hoa. Ồ đúng vậy, Gia Phân tỷ thực thảm hôn nhân là chuyện cỡ nào tốt đẹp a, Cao Ân Dương nói. Anh biết, cho nên kết hôn chính là kế tạm thời. Anh xem qua laptop, chỉ cần kết hôn là có thể. Nhưng là nó cũng không có ghi rõ sau khi kết hôn không cho phép ly hôn đây là lỗ hổng. Cho nên ý của anh là, Trương Gia Phân sửng sốt, Ngô Tiểu Hoa vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đúng vậy, bí mật kết hôn sau đó nhanh chóng bí mật ly hôn. Như vậy có thể bài trừ nguyên rủa của laptop, Gia Phân tỷ cũng không cần thật sự cùng sống với người kia. Đúng, hơn nữa chỉ cần giữ bí mật, Tinh Trần cũng sẽ không biết, cho nên không cần bồi thường tiền. Ngô Tiểu Hoa hô to. Thông minh, chờ một chút, đi đâu tìm được người cùng tôi kết hôn sau đó lại nguyện ý ly hôn. Anh muốn dùng tiền đi tìm sao? Trương Gia Phân trừng mắt với Cao Ân Dương. Nếu người kia không muốn ly hôn tôi nhất định phải chết. Hơn nữa người kia vạn nhất nói ra ngoài thì sao? Còn có, kết hôn đều có ghi lại thông tin. Không dễ dàng như vậy. Không nhất thiết phải kết hôn ở trong nước, ra nước ngoài kết hôn. Laptop cũng không có quy định ở một quốc gia nào đó kết hôn. Về chuyện em lo lắng, anh cho rằng có biện pháp giải quyết, chỉ cần tìm được người thực tin cậy, tốt nhất người này cũng là người có liên quan đến chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ không dám tuân thủ tín dụng, lại hủy đi sự nghiệp của chính mình. Ngô Tiểu Hoa cùng Trương Gia Phân cùng nhau trừng mắt nhìn Cao Ân Dương. Ngô Tiểu Hoa hiểu được, đúng, đúng vậy. Ha ha ha, lão bản thích hợp nhất, Trương Gia Phân nhìn hắn, hắn cũng dừng ở trên mặt Trương Gia Phân, thế nào, hắn hỏi, là ý kiến hay, hắn quả nhiên thông minh, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tổn thương hắn, tôi đã sớm biết anh mơ ước tôi từ lâu, hắn cười nói, cùng Trương Gia Phân xấu tính kết hôn, chuyện đáng sợ như vậy, anh thực dũng cảm, anh cam đoan sau khi kết hôn xong. Sẽ thật nhanh cùng tôi ly hôn nàng thống hận mất đi ngày tháng tự do. Vạn nhất sau khi kết hôn hắn lại dây dưa không rõ sẽ rất thảm. Yên tâm, anh so với em càng sợ hôn nhân. Anh còn nghĩ muốn phong lưu thêm vài năm. Anh nhất định sẽ rất nhanh. Rất nhanh, rất nhanh muốn ly hôn. Nhanh đến tựa như chạy trối chết vậy. Ngô Tiểu Hoa cười ha ha. Trương Gia Phân chừng hắn liếc mắt một cái. Cũng nhịn không được nở nụ cười. Không quên nhắc nhở bọn họ. Tiếp tục gãi à, muốn cho tôi ngứa chết à. Cách Trương,